Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, đào thải Nokia, rộng hẹp ngõ nhỏ, nói chuyện, quán trà. Nhà này quán trà là Trịnh Học Hồng mở, cho Bình Thị người gia lão kia quán trà thực sự không có sinh ý. Hắn tại Tết Xuân trước đó liền đã tắt đi, Ngô Tiểu Ba cõng tay nải bằng vải bạt. Trên cổ treo một bộ máy chụp ảnh, một đường hỏi thăm rốt cuộc tìm được cái chỗ chết tiệt này. Hắn vừa mới tại Hồ Ngàn Đảo bên kia, phỏng vấn TCL Tổng Giám đốc Lý Đông Thăng dòng dã 2 ngày. Phỏng vấn trong lúc đó Lý Đông Thăng toàn bộ hành trình quan bế điện thoại. Hai cái đại nam nhân ghé vào nơi đó nói chuyện phiếm nói nhảm. Bây giờ TCL đã hãm sâu vũng bùn bên trong. Máy tính nghiệp vụ bị khu trục ra chủ lưu thị trường. Điện thoại nghiệp vụ càng là thua thiệt rơi mất vốn ban đầu. TV nghiệp vụ mặc dù lượng tiêu thụ không tệ, nhưng lợi nhuận tỷ lệ lại thấp đủ cho vô cùng thê thảm. Cùng thâm hụt tiền kiếm gào to không có gì khác nhau. Cũng chính là như thế, Lý Đông Thăng mới có 2 ngày thời gian rỗi tiếp nhận phỏng vấn. Thuận tiện cùng Ngô Tiểu Ba nghiên cứu thảo luận xí nghiệp phát triển vấn đề. Phỏng vấn xong Lý Đông Thăng, Ngô Tiểu Ba đột nhiên thu được tin nhắn. Tống Duy Dương có thời gian nửa tháng, tùy có thể lấy tại Thành Đô tiếp nhận phỏng vấn. Cơ hội này phi thường khó được. Ngô Tiểu Ba trong đêm khởi hành bay tới. Hắn đợi cuộc phỏng vấn này đã đợi hơn 1 năm. Đi vào nói chuyện quán trà. Ngô Tiểu Ba phát hiện tổng cộng cũng liền hơn 10 khách nhân. Trong đó 4 cái lại là phương Tây người da trắng gương mặt. Đang ngồi ở nơi đó uống trà nghe xuyên đùa. Xem ra đoán chừng là đến rộng hẹp ngõ nhỏ du lịch. Tống Duy Dương ngồi tại tương đối dựa vào sân khấu kịch vị trí. Vảnh lên chân bắt chéo nửa nằm tại trên ghế trúc. Trong tay còn bưng lấy một bát tách trà có nắp trà. Hắn bên tay trái ngồi là Trần Đào. Đào Tổng không có mang trong tháng mũ, nhưng đeo một đỉnh nón mặt trời, mà lại uống chính là tự mang sữa chua. Trịnh Học Hồng so trước kia càng mập. Một chương ghế trúc rất khó dung nạp trọng tài. Mỗi lần chuyển cái mông đều ép tới ghế trúc chi chi rung động. Tống Tiên Sinh, Trần Tiểu Thư, Trịnh Tiên Sinh, Ngô Tiểu Ba đi qua ân cần thăm hỏi. Tống Duy Dương cười nói, Ngô học trưởng, mời ngồi. Trịnh Học Hồng hướng phía Ngô Tiểu Ba gật đầu thăm hỏi. Lại ngoắc gọi tới trà quan mà, lại đến một bát trà. Ta liền đi trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Trần Đào đứng dậy nói, nàng không thể đi ra quá lâu, nhất định phải chạy trở về cho hài tử cho bú. Ngô Tiểu Ba vừa mới vào chỗ, chỉ thấy một đôi mặc công phu trang thiếu nam thiếu nữ. Riêng phần mình dẫn theo làm bằng đồng chảy dài ấm tới. Kia hồ nước khoảng chừng dài 2 thước, đã viễn siêu Thành Đô quán trà 1 thước 5 tấc, thuộc về Xuyên Đông cùng Xuyên Đông Nam địa khu chảy dài ấm chế thức. Hiện tại cũng là ánh mắt kinh tế. Hồ nước đương nhiên càng dài càng tốt. Có hay không tuân thủ địa phương truyền thống ngược lại là thứ yếu. Thiếu nam thiếu nữ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Thân pháp có điểm giống hí khúc, lại có chút giống võ thuật sáo lộ. Tại các loại hoa thức châm trà đồng thời, còn gọi lấy cao sơn lưu thủy, tô tần đeo kiếm, loại hình chiêu thức tên. Trong quán trà 4 cái người da trắng du khách, lập tức đem ánh mắt đưa tới. Hiển nhiên cái đồ chơi này so trên đài hí khúc càng có lực hấp dẫn. Cái này châm trà phương thức có chút ý tứ. Ngô Tiểu Ba cười nói. Trịnh Học Hồng nói, tới đây uống trà đều là du khách ngoại địa. Nhất định phải có hấp dẫn bọn hắn đồ vật. Xuyên kịch lực hấp dẫn không mạnh. Dài miệng ấm châm trà biểu diễn. Ngược lại là tòa này quán trà sống chiêu bài. Có thể kiếm được tiền sao? Ngô Tiểu Ba ngắm nhìn 4 phía, nơi này khách nhân giống như không phải rất nhiều. Trịnh Học Hồng nói, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Vừa gầy dựng thời điểm, toàn bộ ngõ nhỏ đều không có mấy cái du khách. Mỗi ngày chỉ có một hai người tiến đến uống trà. Hiện tại ngày nghỉ lễ trà khách đơn hơn trăm. Hơn nữa còn có không ít người ngoại quốc. Kiên trì một chút nữa liền có thể thu chi thăng bằng. Ngô Tiểu Ba nói, Trịnh tiên sinh lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tan mất tại Hỷ Phong hết thảy chức vụ. Hiện tại thời gian quả nhiên rất tiêu sái. Hỷ Phong tập đoàn quy mô càng làm càng lớn. Đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Lại tiếp tục lưu tại công ty cũng là kiếm sống. Còn không bằng lui ra tìm đến điểm sự tình khác làm. Trịnh Học Hồng nói liền đứng lên. Cười nói, các người trò chuyện nha. Ta sẽ không quấy rầy. Hôm nay tiền trà nước ta bao hết. Trịnh tiên sinh đi thong thả. Ngô Tiểu Ba đứng dậy đưa tiễn. Tống Duy Dương nghe xuyên đùa thưởng thức trà. Chờ Ngô Tiểu Ba ngồi trở lại trên ghế. Mới hỏi, trò chuyện thứ gì? Ngô Tiểu Ba giải thích nói. Là như vậy, từ năm 1978 đến hiện tại. Trung Quốc cải cách mở ra đã nhanh đầy 30 năm. Ta dự định tại năm 2008 xuất bản một bản, khuấy động 30 năm. Đến ghi chép 30 năm qua Trung Quốc xã hội to lớn biến thiên. Ta đã phỏng vấn hơn 10 vị hoặc thành công, hoặc thất bại xí nghiệp gia. Trò chuyện bọn hắn lập nghiệp cùng phấn đấu lịch sử. Trò chuyện bọn hắn những năm gần đây mưu trí lịch trình. Ngươi là Trung Quốc nhà giàu nhất, là Hỷ Phong cùng Thần Châu chủ tịch. Viết liên quan tới cải cách mở ra 30 năm sách. Làm sao cũng khó có thể lách qua ngươi vị này xí nghiệp lớn nhà. Nghe là một bản rất có ý tứ. Sách, Tống Duy Dương cười nói. Ngô Tiểu Ba cấp tốc ký bản cùng ghi âm bút. Trên xã hội liên quan tới ngươi tư liệu rất nhiều. Thật giả nửa nọ nửa kia. Ta hy vọng có thể hiểu rõ càng nhiều chân thực đồ vật. Tống Duy Dương gật đầu nói, có thể, ngươi hỏi đi, hai người từ Tống Duy Dương tuổi thơ thời đại trò chuyện lên. Một mực cho tới Tống Duy Dương sông sáo đặc khu, nói cách khác, Trịnh tiên sinh cùng Trần Tiểu Thư, thật là ngươi tại trên xe lửa gặp phải. Ngô Tiểu Ba nhiều hứng thú nói, Tống Duy Dương nói, đúng, Ngô Tiểu Ba hỏi, Mã tiến sĩ cùng Tư Phát Hội. Cũng như giang hồ truyền văn như thế. Tống Duy Dương nói, Chiêu Thương Cục làm cái kia, Tư Phát Hội, Hiệp hội điều lệ đều là trích dẫn ta. Trung Anh Văn so sánh, một cái dấu chấm câu đều không thay đổi. Người cảm thấy là lừa gạt sao? Ngô Tiểu Ba hỏi, cả hai cùng có lợi đi. Theo như nhu cầu, Tống Duy Dương nói, Ngô Tiểu Ba hỏi, người những cái kia xí nghiệp quản lý tri thức. Đến từ địa phương nào? Tống Duy Dương nửa thật nửa giả vừa nói láo. Một chút bắt nguồn từ mưa dầm thấm đất. Một chút là tại trong sách đọc được. Phụ thân ta trong thư phòng. Có không ít xí nghiệp quản lý phương diện thư tịch. Rất nhiều vẫn là từ Cảng Thành mua được bản phồn thể bản. Thông qua đọc sách tự học. Người liền có thể làm ra một bộ xí nghiệp quản lý hình thức. Đem Trung Sơn Đại học Công Thương quản lý giáo sư đều hù dọa, Ngô Tiểu Ba có chút ngạc nhiên. Nói, đây cũng là một loại bẩm sinh thiên phú a. Có lẽ bản thân ngươi chính là cái thương nghiệp thiên tài. Tống Duy Dương nói, có lẽ vậy. Ngô Tiểu Ba hỏi, có thể đàm một chút Hỷ Phong cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật phát triển sao? Tống Duy Dương nói, cái này không cần thiết thuật lại. Ta để cho người ta cho ngươi một bộ hoàn chỉnh vật liệu. Ngô Tiểu Ba nói, ta năm ngoái phỏng vấn Trương Chiêu Dương, Đinh Minh cùng Đinh Tam Thạch. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhắc lên ngươi. Ngươi năm đó là làm thực phẩm đồ uống xí nghiệp ra. Thần Châu khoa học kỹ thuật cũng tại mới thành lập bên trong. Vì cái gì đột nhiên lựa chọn đầu tư Internet? Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đi. Tống Duy Dương cười nói, ta là lão dân mạng. Ta có được toàn Trung Quốc cái thứ nhất mạng tiếng Trung tên. Đinh Tam Thạch còn không có từ chức lập nghiệp thời điểm. Ta liền đã tải trên mạng cùng hắn tán gẫu. Ngô Tiểu Ba nói, cho tới bây giờ, người lợi nhuận nhiều nhất một bút đầu tư chính là đầu tư Google lục soát. Nếu như không có Google, có lẽ người vẫn như cũ là Trung Quốc nhà giàu nhất, nhưng tuyệt đối không có khả năng đứng vào toàn cầu phú hào bảng 10 vị trí đầu. Tại đầu tư Google thời điểm, người có nghĩ qua có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Nghĩ đến, Tống Duy Dương hào phóng thừa nhận, ngay từ đầu ngươi liền nghĩ đến. Ngô Tiểu Ba kinh ngạc nói. Tống Duy Dương nói, Google cùng siêu cầu, thậm chí hiện tại Baidu, bọn hắn đấu giá xếp hạng quảng cáo hình thức, chính là ta tại đầu tư Google thời điểm nói ra. Ta một mực tin tưởng vững chắc, Internet tương lai là lẫn nhau thức, mà không phải lấy Yahoo làm đại biểu truyền thống hình thức. Internet lẫn nhau không thể rời đi công cụ tìm kiếm. Cái đồ chơi này tương đương với máy vi tính hệ thống. Chỉ cần làm xong công cụ tìm kiếm, liền có thể trở thành Internet ngành nghề Microsoft. Từ Google một mực cho tới siêu hồ, lại trò chuyện Kim Sơn, chắc tuyệt lưới cùng Alibaba. Cuối cùng thậm chí nói tới thần châu khoa học kỹ thuật gần nhất nhân viên phúc lợi cải cách. Tống Duy Dương đột nhiên nói, ta rất hiếu kỳ, người phỏng vấn nhiều như vậy Internet công ty, vì cái gì Duy chỉ có không có phỏng vấn qua Tencent? Ngô Tiểu Ba nói, Tencent không có gì tốt phỏng vấn a, đó chính là một nhà kinh doanh vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ cùng game online phổ thông. Công ty, vô luận là từ quy mô bên trên, vẫn là từ nội dung bên trên, cũng không tìm tới để cho người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật. Kiêu kiêu đâu? Tống Duy Dương nói, Ngô Tiểu Ba nói, kiêu kiêu chỉ là cái Internet nói chuyện phiếm công cụ. Tương tự nói chuyện phiếm công cụ rất nhiều. Tân Lãng, Võng Dịch bây giờ đều có cùng loại sản phẩm. Từ lực ảnh hưởng đến xem, QQ kém xa Microsoft MSN, bị MSN cướp đi thị trường là chuyện sớm hay muộn. Tốt a, Tống Duy Dương không lời nào để nói. Khuấy động 30 năm, quyển sách này đem Trung Quốc rất nhiều Internet xí nghiệp đều đề một lần. Duy chỉ có Tencent cùng Tiểu Mã Ca không có nổi lên. Nguyên nhân rất đơn giản, năm 2008 trước kia Ngô Tiểu Ba căn bản là không có coi Tencent là chuyện. Ngô Tiểu Ba hỏi, Tống tiên sinh rất xem trọng Tencent tương lai. Tống Duy Dương cười thần bí, có lẽ không tới 10 năm, 5 năm về sau, ngươi liền sẽ không hỏi lại loại vấn đề này. Vì cái gì? Ngô Tiểu Ba hỏi, ta không muốn giải thích, về sau tự biết. Tống Duy Dương nói, tốt à. Ngô Tiểu Ba nói, luôn luôn có người đem thần châu cùng Lenovo làm sự so sánh. Trên xã hội cũng có nam thần châu, bắc Lenovo, thuyết pháp. Người cầu đối nghĩ có cái gì đánh giá, lại đối thần châu phát triển có cái gì chờ mong. Tống Duy Dương nhíu mày cười nói, Lenovo chính là một nhà máy tính lắp ráp công ty. Máy tính lắp ráp công ty. Ngô Tiểu Ba đi theo cười lên. Tống Duy Dương nói, máy tính cũng liền nhiều như vậy linh kiện, CPU, mainboard, ổ cứng, các màn hình, nguồn điện, thùng máy, con chuột, bàn phím, màn hình, đầu óc bình thường vừa học liền biết, nghĩ lắp ráp sai lầm cũng không thể, bởi vì gắn lộn cắm không vào tiếp lời. Bây giờ Lenovo máy tính cũng liền một bộ phận thùng máy là mình thiết kế đi. Ngô Tiểu Ba nói, kia thần châu máy tính đâu? Tống Duy Dương nói, thần châu máy vi tính mainboard cùng ổ cứng đã sớm thực hiện tự chủ hóa. Mà lại, chúng ta còn tại cùng BYD hợp tác khai phát nguồn điện, cùng Kinh Đông Phương hợp tác khai phát màn hình, tiến một bước thực hiện tự chủ hóa. Ngô Tiểu Ba nói, bởi vì thần châu khoa học kỹ thuật không có đưa ra thị trường, ngoại giới một mực đối tài sản quy mô cảm thấy rất hứng thú. Tống Duy Dương nói, cụ thể số liệu, ta không tiện nhiều lời, nhưng thần châu khoa học kỹ thuật tổng tư sản, sớm tại 3 năm trước đây liền đã vượt qua Lenovo, mà lại chúng ta tình trạng tài chính rất khỏe mạnh. Mắc nợ tỷ lệ một mực khống chế tại 30% đến 35% ở giữa. Tất cả hạng mục đều làm gì chắc đó. Từng bước một hướng phía mục tiêu thúc đẩy. Ngô Tiểu Ba nói, lấy thần châu khoa học kỹ thuật vay tiền năng lực. Mắc nợ tỷ lệ vậy mà thấp hơn 35%. Cái này lộ ra quá mức bảo thủ. Đổi một góc độ tới nói, thần châu khoa học kỹ thuật kháng phong hiểm năng lực rất mạnh. Tống Duy Dương cười nói, Ngô Tiểu Ba nói, hiện tại thần châu khoa học kỹ thuật đẩy ra đông đảo sản phẩm. Có thể nói toàn tuyến nở hoa, người coi trọng nhất là nghiệp vụ gì? Điện thoại, Tống Duy Dương nói, không phải máy tính sao? Ngô Tiểu Ba có chút ngoài ý muốn. Tống Duy Dương nói, sang năm ngươi sẽ biết. Ngô Tiểu Ba hỏi, là 3G điện thoại sao? Tống Duy Dương cười nói, là một cái vượt thời đại khoa huyễn điện thoại. Loại này điện thoại một khi ra mắt, Nokia cùng Motorola hiện hữu mô hình tất cả đều muốn bị đào thải. Ngô Tiểu Ba nghẹn họng nhìn chân, chối, thật lâu im lặng, hắn cảm giác Tống Duy Dương thổi như bức thổi đến quá phận. Đào thải Nokia cùng Motorola hiện hữu mô hình. Nói ra ai sẽ tin a? Nokia tại điện thoại lĩnh vực chính là thượng đế. Lúc này mọi người 10 phần tin tưởng vững chắc. Nokia tại trong ngắn hạn không có khả năng bị siêu việt. Cái này kỳ hạn chí ít cũng phải là 20 năm trở lên. Ngô Tiểu Ba lần này phỏng vấn, không chỉ dùng để viết sách. Hắn còn muốn đuổi một thiên chuyên mục văn chương ra. Một bàn thảo dùng nhiều thực sự quá bình thường. Mấy ngày sau, Ngô Tiểu Ba chuyên mục văn chương liền ra lò. Còn bị biên tập đổi thành kích động tính tiêu đề. Tống Duy Dương, thần châu điện thoại đem đào thải Nokia. Chậm nhất ngay tại sang năm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.